Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Văn Tự Bán Mình. Trương Thúy Lan thất hồn lạc phách mà trở lại tiểu viện. Tay trái vác lấy đồ ăn cái giỏ cũng là trống trơn đây. Lung la lung lay mà trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình. Đồ ăn cái giỏ cũng không có để vào phòng bếp. Một đầu rơi vào xưa cũ trên giường gỗ. Nước mắt lại ngăn không được. Thấp giọng khóc giống lên. Sáng sớm, nàng cầm theo đồ ăn cái giỏ vô cùng cao hứng mà đi trên đường phố. Đi ngang qua một nhà quen thuộc y quán. Đột nhiên nghĩ đến bản thân gần nhất có chút không thoải mái. Choáng váng đầu buồn nôn. Còn có chính là Nguyệt Sự đã thật lâu không có tới. Trương Thúy Lan đứng tại nguyên chỗ. Do dự một lát, cúi đầu, bước nhanh đi vào. Nàng trước kia có mấy thứ gì đó nhỏ bệnh. Đều là tại đây nhà nhỏ y quán nhìn đây. Y quán đại phu là danh lão trung y. Y thuật cao siêu nàng rất là yên tâm. Thế nhưng là vị này tin cậy lão trung y cho nàng đem xong mạch về sau. Lại cười nói chúc mừng nàng. Nói nàng đã có hỉ mạch. Nghe xong, Trương Thúy Lan như sấm sét giữa trời quang giống như sững sờ ở tại chỗ. Trong miệng liên tục thì thầm. Điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Trong lòng nghĩ đến cái này lão trung y đích thị là hồ đồ nhìn lầm rồi. Lại chạy đến một cái khác nhà y quán đi thăm dò nhìn. Thế nhưng là lấy được kết quả vẫn đang giống như. Nói nàng đã có hỉ mạch. Mang thai. Trương Thúy Lan trong lòng bàng hoàng bất an. Nước mắt làm ướt gối đầu. Không biết như thế nào cho phải. Nàng trước kia cũng sinh dục qua một nữ nhi. Thế nhưng là bởi vì sinh bệnh khi còn bé liền chết non rồi. Trượng phu cũng đồng dạng nhiễm bệnh qua đời. Vì vậy người hiểu chuyện xưng nàng làm tảo bà tinh. Nàng vô thân vô cố một người tại Điền Bình huyện cực khổ sinh hoạt. Hiện tại nàng vậy mà lại mang bầu. Rất hiển nhiên trong bụng hài tử. Là bởi vì chính mình bị tên khốn kia Thẩm Thiên Sư trà đạp sau mới mang đây. Một cái quả phụ mang bầu hài tử. Hàng xóm sẽ như thế nào nghị luận. Điều này làm cho nàng cái nào còn có mặt mũi còn sống. Không bằng chết đi coi như xong rồi. Lâm Tử Hà nổi giận đùng đùng mà trở lại quý phủ. Càng nghĩ càng giận. Cái này Vương Luân là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nằm mơ đi đi. Uống một hớp. Tức giận trực tiếp đem chén trà trong tay ném đi đi ra ngoài. Trên mặt đất ngã nát bấy. Đem một bên hầu hạ nha hoàn sợ hãi kêu lên một cái. Tiểu Hồng, gần nhất tiểu thư cùng Lưu Thiên Sư còn có lui tới. Lâm Tử Hà làm cho người đem nha hoàn Tiểu Hồng gọi tới, híp mắt hỏi, lão gia, tiểu thư cùng Lưu Thiên Sư đi coi như thân cận, thường xuyên sẽ đến thăm hỏi. Tiểu Hồng cúi đầu run rẩy mà trả lời, đây là Lâm Hồng Vũ làm cho hắn nói như vậy. Lâm Tử Hà lúc trước hỏi nhiều lần. Đều nói như thế lời nói dối. Mỗi lần nói lúc Tiểu Hồng trong nội tâm đều thập phần sợ hãi. Lâm Hồng Vũ căn bản là không có đi Lưu Thiên Sư cái kia thăm hỏi. Không làm gì liền đi tìm Vương Bộ Đầu đã hẹn hò. Đồ hỗn trướng. Còn ở lại chỗ này cùng ta nói dối. Vậy ngươi nói một chút vừa rồi tiểu thư tại sao phải cùng cái kia Vương Luân cùng một chỗ. Lâm Tử Hà giận dữ hét. Đứng lên trực tiếp cho Tiểu Hồng một cái tát. Lão gia, tha mạng a. Tiểu Hồng bị cánh ngã xuống đất. Mặt một cái đằng trước đỏ bừng bàn tay ấn. Có thể thấy được Lâm Tử Hà dùng bao nhiêu sức lực. Tiểu Hồng nhỏ gầy thân thể bò lên. Liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói mau, tiểu thư cùng cái kia Vương Luân là quan hệ như thế nào? Lâm Tử Hà đứng lên lại cho Tiểu Hồng một cái tát. Hung thần ác sát mà quát, Tiểu Hồng khóc thành nước mắt người, bị buộc lấy đem Lâm Hồng Vũ cùng Vương Luân mến nhau sự tình nói ra. Người tới, kéo ra ngoài, ra sức đánh 20 đại bản. Lâm Tử Hà sau khi nghe xong, vô tình nói, tha mạng a, lão gia. Tiểu Hồng khóc hô hào bị bắt đi ra ngoài. Trong lòng biết rõ, liền chính mình thân thể. Bị ra sức đánh 20 đại bản đâu còn có mạng sống khả năng. Dừng tay, cút sang một bên. Lâm Hồng Vũ lúc này chạy tới. Đá văng ra lôi kéo Tiểu Hồng hạ nhân hô. Nguyên lai cùng Tiểu Hồng bạn tốt nha hoàn. nhìn tình thế nghiêm trọng liền vụng trộm đi tìm Lâm Hồng Vũ cầu cứu. Hoàn hảo bắt kịp rồi. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Hồng Vũ tức giận mà hỏi. Lừa gạt gia chủ, lại này hạ nhân muốn tới làm gì dùng? Lâm Tử Hà nghiêm mặt nói ra. Là Vũ Nhi làm cho hắn nói như vậy. Nếu không ngươi cũng đánh ta 20 đại bản. Đánh chết ta được rồi. Lâm Hồng Vũ vẻ mặt tức giận nói ra. Nói xong liền lôi kéo Tiểu Hồng quay người đi ra ngoài. Hồng Vũ, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Hà mập mạp thân thể tức giận thẳng run rẩy. Lâm Hồng Vũ làm cho Tiểu Hồng trước đi thu thập hành lý. Bản thân lấy từ quản gia cái kia thuộc về Tiểu Hồng văn tự bán mình. Đang tại Tiểu Hồng mặt xé cái vỡ nát. Để Tiểu Hồng một cái tự do thân. Cảm ơn, Tiểu Thư. Tiểu Hồng cảm kích quỳ trên mặt đất nói ra. Nhà đầu ngốc, nếu không phải Tiểu Thư ta liên lụy ngươi. Ngươi làm sao sẽ bị đánh? Là tỷ thực xin lỗi ngươi. Đây là tỷ phải làm đây. Đây là 100 lượng bạc ngươi cất kỹ. Lưu lại sau này mình sinh hoạt. Lâm Hồng Vũ đem Tiểu Hồng kéo. Đưa cho nàng một tấm ngân phiếu. Vuốt Tiểu Hồng bị đánh mặt đau lòng nói. Tiểu Thư, Tiểu Hồng không thể nhận bạc của ngươi. Ngươi có thể đưa ta tự do thân. Tiểu Hồng cả đời đều cảm tạ ngươi. Tiểu Hồng vội vàng đem ngân phiếu trả lại cho Lâm Hồng Vũ. Muội muội ngốc, cầm lấy, những bạc này với ta mà nói không có gì dùng. Nhưng ngươi ly khai huyện nha về sau, một người không có bạc như thế sinh hoạt. Nghe tỷ tỷ mà nói, Lâm Hồng Vũ mắt đỏ, ôm từ nhỏ hãy cùng tại chính mình bên cạnh, liền giống như muội muội mình giống như Tiểu Hồng kích động nói ra. Cảm ơn, tỷ tỷ. Tiểu Hồng cũng đem Lâm Hồng Vũ cho rằng chị ruột của mình. Trong lòng nghĩ đến có thể hầu hạ tốt như vậy Tiểu Thư là phúc phần của nàng. Hai người khóc nói ly biệt. Lâm Hồng Vũ làm cho thị vệ mang Tiểu Hồng đi tìm Vương Luân. Làm cho hắn an bài người tiễn đưa Tiểu Hồng ra Điền Bình huyện. Nàng sợ phụ thân sẽ tìm Tiểu Hồng phiền toái. Liền không có tự mình đi tiễn đưa. Mà là lưu lại huyện nha nhìn chằm chằm vào phụ thân của mình. Nói đi. Không phải là cho ngươi cùng Lưu Thiên Sư đến gần chút ít. Ngươi cùng cái kia Vương Luân như thế lăn lộn cùng một chỗ. Lâm Tử Hà mở miệng trách nói. Lâm gia một nhà ba người đều ngồi ở Lâm Hồng Vũ trong khuê phòng. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Vũ Nhi, cái này đều là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói với mẹ, có phải hay không cái kia Vương Luân khi dễ ngươi rồi? Lâm phu nhân tức giận hỏi. Bình thường nàng vẫn đối với cái này Vương Luân ấn tượng không tệ. Cái này Vương Luân hình dáng đường đường được cho tuấn tú lịch sự. Không có mẹ, Vương đại ca đối đãi ta rất tốt. Chỉ là phát hiện cái kia Lưu Thiên Sư căn bản trướng mắt Vũ Nhi. Vũ Nhi cũng không muốn lại làm ti tiện bản thân. Lúc ấy chẳng qua là nhất thời hồ đồ mới coi trọng hắn. Bây giờ nghĩ lại chẳng qua là coi trọng hắn tu tiên giả thân phận. Hiện tại Vũ Nhi nghĩ thông suốt. Lâm Hồng Vũ ủy khuất nói. Cái kia Lưu Thiên Sư thân là người tu đạo. Là có chút bạc tình bạc nghĩa. Tiểu Vũ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chỉ cần nhiều tiếp xúc nhiều. Sẽ tự nhiên hòa hợp đây. Lâm Tử Hà vội vàng khuyên. Hắn cũng không muốn tốt như vậy một mối hôn sự cứ như vậy bay. Cho dù cái này việc hôn nhân là hắn đơn phương mơ màng. Mập mạp chết bầm. Người mù nói cái gì? Lão nương đã sớm nhìn cái gì kia chó má thiên sư khó chịu. Như vậy cũng tốt. Lâm phu nhân nghe Lâm Tử Hà nói lung tung. Thở phì phì mà mắng. Nương tử, coi như là Vũ Nhi cùng Lưu Thiên Sư vô duyên. Vậy cũng không thể tùy tiện tìm người liền gả cho đi. Lâm Tử Hà không dám tranh luận. Chỉ có thể thuận theo nói ra. Vũ Nhi... Ngươi cùng cái kia Vương Luân quan hệ phát triển đến trình độ nào? Nói cho mẫu thân biết. Lâm phu nhân đi vào Lâm Hồng Vũ bên người ngồi xuống hỏi. Đúng vậy a, ngươi có hay không bị hắn chiếm được tiện nghi? Lâm Tử Hà khẩn trương mà hỏi thăm. Sợ Lâm Hồng Vũ thanh bạch bị hao tổn. Mẹ, ngươi xem cha nói. Chúng ta là trong sạch đây. Lâm Hồng Vũ ánh mắt chừng mắt liếc Lâm Tử Hà tức giận nói ra. Hết chương.